Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cấp 3 từng quay cảnh quá khứ của kẻ lạ mặt. Trước đó, thời gian khoảng sáng muộn, hành lang lối vào phòng nhạc chật kín hàng chục nhân viên của kẻ lạ mặt, diễn viên cũng có mặt. Xung quanh là các thiết bị quay phim đã được sắp đặt. Đạo diễn Kiyotaro ngồi trước màn hình, ông và toàn bộ đội ngũ kẻ lạ mặt nín thở, một nửa nhìn vào phòng nhạc, nửa còn lại chăm chú vào màn hình nơi đạo diễn Kiyotaro đang dán mắt. Chính xác hơn, họ đang nhìn Kang Woo-jin trong bộ đồng phục học sinh bên trong phòng nhạc. Tín hiệu bắt đầu đã được phát, nghĩa là Kang Woo-jin trong phòng nhạc đã nhập vai. Giờ đây, anh đang được quay với tư cách Iota Kiyoshi. Đạo diễn Kiyotaro tóc điểm bạc quan sát Kiyoshi với ánh mắt sắc bén. Đúng rồi, chính là bầu không khí đó. Thực ra, cảnh đang quay không có trong kịch bản phân cảnh ban đầu. Dĩ nhiên, nó có trong nguyên tác, nhưng đã bị lược bỏ khi chuyển thể. Tuy nhiên, đạo diễn Kiyotaro đã quyết định khôi phục cảnh này. Khoảng hôm qua, ông vội vã lên ý tưởng và bố trí để hôm nay bắt tay vào quay. Dù vậy, cũng không cần phải gấp gáp thế này. Điều khiến đạo diễn Kiyotaro bùng cháy là màn trình diễn piano của Kang Woo-jin hai ngày trước. Cảnh tượng ở nhà hàng, năng lượng cuốn hút tâm hồn hàng chục thực khách, sự xúc động và cảm kích trào dâng. Đạo diễn Kiyotaro, một bậc thầy của Nhật Bản, đã tận mắt chứng kiến và không thể kìm nén khao khát. Ông muốn ghi lại nó vào máy quay nhanh nhất có thể. Và giờ đây, Kang Woo-jin, hay chính xác hơn là Kiyoshi, đang ngồi trước cây đàn piano đen. Gương mặt anh nhìn xuống cây đàn đã mở nắp không chút hình dạng. Đôi mắt, không khí xung quanh khô khốc không tả nổi. Thông thường, người ta sẽ nhớ lại một ký ức nào đó. Nhưng với Kiyoshi, đó chỉ là những phím đàn piano mà thôi. Lâu rồi nhỉ, anh lẩm bẩm đều đều. Từ tốn đặt hai tay lên phím đàn. Máu trong người anh đã tràn đầy Kiyoshi, nên trái tim như chết lặng. Kang Woo-jin hay Kiyoshi, trước khi nhấn phím, kéo khả năng piano trong mình lên, không có gì đáng lo. Anh đã từng trải nghiệm việc kích hoạt khả năng khi đang nhập vai đầy đủ. Ví dụ như binh nhì Jin-sun treo trong Đảo Mất Tích, để thể hiện tính cách kép một cách im lặng. Woo-jin đã dùng ngôn ngữ ký hiệu. Giờ đây, nó chỉ chuyển thành piano mà thôi. Kiyoshi thở nhẹ, ngón tay bắt đầu chuyển động. Giai điệu thô ráp vang lên từ cây đàn piano cũ. Bài nhạc là Vòng Xoay Cuộc Đời của Lâu Đài Di Động của Hao. Đây cũng là lựa chọn của đạo diễn Kiyotaro. Với gương mặt vô cảm, Kiyoshi chơi piano hơi chậm rãi. Thật kỳ lạ, ngay cả tiếng piano cũng không mang cảm xúc. Chỉ là âm thanh, các nốt nối tiếp nhau, liên kết với nhau, nhưng khô khan và nhạt nhẽo. Người chơi piano không biểu lộ cảm xúc, và tiếng piano cũng như chết lặng. Nhưng Kiyoshi không dừng lại. Ngay lúc đó, các diễn viên từng chứng kiến màn trình diễn piano của Kang Woo-jin ở nhà hàng hai ngày trước trợn tròn mắt. Mifuyu và các nữ diễn viên khác đưa tay che miệng. Hoàn toàn khác lúc đó. Không hiểu sao nhưng rõ ràng khác hẳn. Kỹ năng chơi giống nhau. Sao lại khác biệt thế này? Chẳng lẽ anh ấy diễn xuất bằng cả tiếng piano? Như robot chơi piano vậy? Phải gọi là âm thanh không? Khác quá nên nổi cả da gà. Họ không rành về piano nên không thể đưa ra đánh giá chính xác. Chỉ biết giai điệu khô khốc đang vang lên khiến họ rùng mình kỳ lạ. Nhưng đạo diễn Kiyotaro thì hiểu biết đôi chút về piano. Dù không thường xuyên, ông từng tham gia vài buổi hòa nhạc. Vì thế, ông nhận ra, đang độc thoại, tiếng piano Kiyoshi đang chơi không nhằm truyền tải điều gì đến ai. Chỉ như tự lẩm bẩm một mình. Lúc này, góc máy quay từ phía sau lưng Kiyoshi hạ xuống đôi chút. Từ hình ảnh thấy cả đầu, giờ chỉ còn lưng anh. Rồi trong khung hình vốn chỉ có mình Kiyoshi, ai đó bước vào, bước chân bình thản, cũng mặc đồng phục, nhưng là váy. Cô đứng sau Kiyoshi đang chơi piano một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Trên màn hình hiện lên lưng của hai người, đầu cả hai không xuất hiện. Cô gái chỉ ngồi bên Kiyoshi, không hơn, đó là Misaki Toka, chính xác hơn là hình dạng trong ký ức của Kiyoshi, hoặc là tưởng tượng, là quá khứ. Kiyoshi đã gọi Toka không tồn tại đến đây, vì thế cô chỉ hiện diện mà không có bất kỳ hành động nào. Ngay khoảnh khắc đó, giai điệu piano khô cằn, chỉ như lẩm bẩm một mình, đột nhiên thay đổi. Từ lúc Toka xuất hiện, tiếng piano của Ujin bắt đầu mang chút cảm xúc. Dần dần, cảm xúc ấy mạnh mẽ hơn. Anh đang nói chuyện với cô. Âm thanh vốn trống rỗng giờ được lấp đầy điều mới mẻ. Sự khác biệt giữa lúc đầu và bây giờ. Cảm xúc ấy quá rõ ràng. Ngay cả người không biết piano cũng nhận ra ngay. Điều này cũng thật kỳ quái. Ý đồ của đạo diễn Kiyotaro rất rõ. Qua cảnh này, ông muốn hé lộ chút ít tâm tư của kẻ lạ mặt. Iota Kiyoshi, Kiyoshi có tâm hồn kỳ lạ, nhưng không phải đã chết. Swiss, máy quay di chuyển từ phía sau lưng Kiyoshi sang bên cạnh. Chỗ ngồi của Toka giờ đã trống. Kiyoshi ngừng hồi tưởng, máy quay chậm rãi lia từ ngực lên khuôn mặt anh. Kang Jin hay Kiyoshi vẫn vô cảm như cũ. Và tiếng piano anh chơi lại trở nên thô ráp. Không cảm xúc, lại độc thoại, chẳng mấy chốc, hàng chục nhân viên nuốt nước bọt. Cảnh này đáng ra phải được quay, ai cũng mang vẻ mặt như vậy. Còn các diễn viên thì sao? Đỉnh cao, không cần lời nào khác. Có và không rõ ràng quá, không rời mắt được, dù chỉ là cảnh chơi piano thôi. Diễn viên này có thể biến mọi thứ thành diễn xuất. Thật sự là tài năng đáng ghen tị. Lúc này, Phu, đạo diễn Kiyotaro dán mặt vào màn hình, chép miệng, dĩ nhiên là ok, nhưng tiếc quá, ông muốn thưởng thức thêm chút nữa. Rồi ông nghĩ đến khán giả tương lai, họ không thể không mê mẩn trước sự biến tấu phi thường này. Ông tin chắc họ sẽ cảm nhận giống mình. Thời gian của Kang Ujin dần tan biến. Hôm nay là chủ nhật, việc quay kẻ lạ mặt vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Dù vậy, cát, ok, tốt lắm, Ujin, nhịp độ quay của kẻ lạ mặt rất nhanh, với Kang Ujin trong vai Kiyoshi làm trung tâm, chất lượng diễn xuất của các diễn viên được nâng lên một tầm, nghĩa là số cảnh ân giảm đáng kể. Nhờ đó, các phân đoạn trong kịch bản được hoàn thành nhanh chóng. Trong khi đó, cùng ngày, vào khoảng chiều, tại Hàn Quốc, tập 2 của Bàn Ăn Nhà Ta được phát sóng. Nội dung tập 2 xoay quanh lý do vì sao người nước ngoài xếp hàng dài trước xe đồ ăn. Bàn Ăn Nhà Ta được giới thiệu trên báo địa phương ở LA. Mối quan hệ giữa cặp vợ chồng đầu bếp lớn tuổi với phóng viên và các thành viên Bàn Ăn Nhà Ta làm việc hết mình để phục vụ khách hàng. Tập 2 có nhiều phản ứng của người nước ngoài hơn tập 1. Ồ, món này ngon thật đấy. Tên món ăn là gì nhỉ? Viết trên menu kia, Jumyaban Makguksu. Ngon vậy sao? Ừ, ăn mỗi ngày cũng không chán. Vậy tao cũng muốn thử. Mọi người đều khen ngợi tài nấu ăn của đầu bếp chính Kang Ujin. Thêm vào đó, khả năng ứng biến của Ujin cũng nổi bật. Dù có sai sót trong lúc vận hành xe đồ ăn hay điều chỉnh món ăn theo khẩu vị khách nước ngoài. Tập này làm nổi bật sự nổi tiếng của mì lạnh kim chi khô và sự điềm tĩnh của anh. Ôi yu vui quá đi mất yu, tôi cũng muốn ăn mì lạnh kim chi khô quá. Làm ơn bán đi mà. Đồng ý, không chỉ mì lạnh mà muốn thử hết món Kang Ujin nấu. Nhưng đội hình, Bàn Ăn Nhà Ta, Chọn đỉnh thật kkkk, hợp nhau kinh khủng kkk, quả nhiên mắt PD Yun tốt. Hôm nay lãnh đạo của Kang Ujin đỉnh thật kkkk, dù có sự cố gì cũng xử lý nhẹ nhàng, ngầu hết sức kkkk. Vậy là chủ nhật kết thúc rồi sao? Tuần sau sống kiểu gì đây? Yam Bek Quang kkkk theo sau Kang Ujin như cún con ấy kkkk, dễ thương quá kkkk. Hôm nay Hong Hae Yeon với Hoa Lin vẫn xinh đẹp như mọi khi, cặp vợ chồng đầu bếp kkkk bị mê hoặc bởi món của anh Ujin nên cứ quay lại. Tôi là người duy nhất thấy đáng yêu sao? Sau đó, cuối tuần kết thúc, thứ hai lại đến, tháng 1 qua đi, ngày 1 tháng 2, tháng 2 bắt đầu. Sáng ngày đầu tiên của tháng 2, người bận rộn nhất là, sao không khí phim trường lại thế này, khác hoàn toàn với lúc họp mà. PD Song Man U, một tên tuổi lớn trong làng Dreamer, từ sáng sớm, ông đã có mặt tại phim trường đang xây dựng để chỉ đạo. Đội thiết kế, mang kịch bản phân cảnh đã xác nhận ra đây, chỉ mình tôi thấy sai sao? Khác với, con đỉa đang ở giai đoạn giữa đến cuối của pre-production. Cái ác có ích đã bước vào giữa quá trình sản xuất, nhưng thời gian gần như đồng thời. Dù sao, sau khi xác nhận nam chính Kang Ujin, PD Song Man U vừa tỉ mỉ tìm kiếm diễn viên, vừa tập trung vào kịch bản, mọi thứ khác cũng được ông chăm chút kỹ lưỡng. Họp kịch bản, phân cảnh hành động, tìm địa điểm, kiểm tra phim trường, gặp gỡ diễn viên, tất cả đều chi tiết hơn bao giờ hết. Vì hướng sản xuất có thể chuyển sang pre-production hoàn toàn. Lý do rất đơn giản. Dù cái ác có ích đã bắt đầu sản xuất với tư cách công ty sản xuất thuê ngoài, nhưng đài truyền hình vẫn chưa được quyết định. Vì vậy, bên ngoài vẫn chưa biết về việc sản xuất. Cái ác có ích, dĩ nhiên, từ đài công cộng, đài tổng hợp đến đài cáp đều thèm muốn, nhưng PD Song Man U vẫn cân nhắc các điều kiện. Khả năng cao là SBC, nơi từng làm, Hán Lượng, nhưng không cần quyết định ngay, vì còn chỗ để nâng cấp điều kiện. Có thứ ông đã giấu kín từ trước đến nay, PD Song Man U ra lệnh cho trưởng phòng sản xuất. Đã đến lúc công khai Ujin rồi. Tôi đã bàn xong với BW Entertainment. À, bắt đầu sao? Phải làm chứ, thả chút tin đồn thôi. Kiểu như tôi với Ujin tái hợp ấy. Ha ha, chỉ riêng PD với biên kịch Choi Nana đã đủ sức hút rồi. Giờ thêm Kang Ujin nữa thì các đài chắc nhỏ dãi luôn. PD Song Man U mỉm cười khi nhớ lại các đài ông từng gặp. Cuộc chơi sẽ lật ngược. Đến cuối buổi sáng thứ hai, tin tức đầu tiên được tung ra, chính thức, lại tăng nữa, tập 2, bàn ăn nhà ta, đạt rating tổng hợp 19.3, rating của bàn ăn nhà ta, 19.3, lập kỷ lục trong giới Variety. Kết quả này đến từ nhiều yếu tố, chất lượng của bàn ăn nhà ta, truyền miệng, luật vấn đề nóng của Kang Ujin, độ nổi tiếng của dàn cast và nỗ lực quảng bá của đội bàn ăn nhà ta. Thêm vào đó, gần đây giới Variety nội địa không có gì đáng xem, mỗi tập là một huyền thoại. Bàn ăn nhà ta đạt 19.3 và lần này Kang Ujin lại thành công. Nói cách khác, Kang Ujin đang viết nên lịch sử trong cả Variety. Tiếp nối bàn ăn nhà ta, độc quyền, hai nhân tố tạo nên kỳ tích. Hán Lượng, tái hợp, nam chính tác phẩm mới của PD lớn Song Man U xác nhận là quái vật diễn xuất. Kang Jin, mồi nhử đầu tiên của cái ác có ích, đã được thả ra. Cùng lúc, tại Tokyo, Nhật Bản, trụ sở tập đoàn Kasihi, phòng chủ tịch rộng lớn với sofa, bàn làm việc đều trông đắt đỏ. Gần cửa sổ lớn, một người đàn ông mặc vest đang đứng. Chủ tịch Hideki, người đứng đầu tập đoàn Kasihi, với lông mày điểm bạc, ông đút tay vào túi, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Tầng cao ngút trời, cả Tokyo như nằm dưới chân. Lúc đó, gõ gõ, tiếng gõ cửa vang khắp phòng. Chủ tịch Hideki phản ứng ngay, mắt vẫn nhìn ra ngoài, chỉ mở miệng, giọng ông khàn và trầm. Vào đi. Chẳng mấy chốc, kẹt, cửa phòng mở ra, người bước vào là trưởng phòng thư ký Tetsugawa Riri. Tóc buộc gọn gàng, thưa chủ tịch, được, có vẻ cô mang theo nhiều thứ để báo cáo. Báo cáo, tép đớt, đủ cả. Chủ tịch Hideki quay lại ngồi vào bàn lớn, còn Riri đứng trước bàn, bình thản báo cáo, nhiều chủ đề được nhắc đến. Chủ tịch Hideki gật đầu, xem qua báo cáo Riri đưa. Rồi, đúng rồi, như chợt nhớ ra, chủ tịch Hideki ngẩng đầu nhìn Riri. Tuần trước à, việc quay, kẻ lạ mặt, ở khách sạn của chúng ta thế nào? Ý ông là việc nhóm, kẻ lạ mặt, quay ở khách sạn Kasihi Tokyo. Gần đây chủ tịch Hideki bận rộn nên không để tâm, nhưng ông luôn nghĩ về kẻ lạ mặt, chính xác hơn là khoản đầu tư vào đó. Kẻ lạ mặt, Kang Ujin hay BW Entertainment, dù sao, Riri khẽ cúi đầu, bất ngờ đưa tablet kẹp dưới nách cho chủ tịch Hideki. Trước hết, tôi được báo là quá trình quay không có vấn đề gì. Tôi cũng đã kiểm tra ảnh hiện trường từ phía khách sạn. Chủ tịch Hideki khoanh tay, hỏi lại, trước hết, sao lại trước hết? Việc đó, Riri ngần ngừng, khiến chủ tịch Hideki nhíu mày nhăn nheo. Có chuyện gì xảy ra à? Đúng là có sự việc. Thay vì giải thích dài dòng, Riri quyết định cho ông xem trực tiếp. Cô cúi người, thao tác trên tablet trước mặt chủ tịch Hideki. Cô vào YouTube Nhật Bản, gõ gì đó vào thanh tìm kiếm. Từ khóa bằng tiếng Nhật là Kang Ujin Piano Shark nhận xong. Chủ tịch Hideki càng nhíu mày. Kang Ujin Piano, cái gì đây? Chủ tịch cứ xem là sẽ hiểu. Riri đẩy tablet sát hơn về phía ông. Chủ tịch Hideki cúi xuống nhìn. Màn hình hiện kết quả tìm kiếm từ khóa vừa nhập. Nhưng, không chỉ vài video, mà là cả một khối lượng khổng lồ hiện ra. Kang Ujin chơi piano khi đang quay. Kẻ lạ mặt, tại Nhật Bản, Kang Ujin từng là nghệ sĩ piano. Có cảnh chơi piano, phiên bản piano, vòng xoay cuộc đời của diễn viên Hàn Quốc hot Kang Ujin. Tôi tự quay tại khách sạn Kasihi Tokyo, thưởng thức kỹ năng piano của Kang Ujin. Vòng xoay cuộc đời, địa điểm, khách sạn Kasihi Tokyo, diễn viên Hàn Quốc Kang Ujin khiến nhà hàng đảo lộn với màn chơi piano. Phun ve, thứ sáu tuần trước, Kang Ujin chơi piano lý do không thể không mê anh ấy AVKV lượt xem cũng không tầm thường. Ít thì 100.000, nhiều thì cả triệu lượt cũng không hiếm. Chủ tịch Hideki chạm vào một tiêu đề có tên Kang Ujin. Piano và khách sạn, video phát ngay, ban đầu hơi rung, rõ ràng là quay bằng điện thoại. Sau đó, màn hình hiện ra nhà hàng sang trọng rộng lớn với hàng chục thực khách. Và bóng lưng một người đàn ông ngồi trước cây đàn piano trắng. Rồi anh ta bắt đầu chơi. Đồng thời, Riri khẽ nói bằng tiếng Nhật. Người đó là anh Kang Ujin. Khoan đã, chủ tịch Hideki ra hiệu dừng lại. Lặng lẽ thưởng thức giai điệu piano vài chục giây. Ha đáng kinh ngạc, cuối cùng lên tiếng, ông ra hiệu cho Riri tiếp tục. Cô giải thích, thứ sáu tuần trước, tại nhà hàng trong khách sạn, anh Ujin đã bất ngờ trình diễn piano. Anh ta biết chơi piano sao? Nghe còn rất chuyên nghiệp. Cô nghĩ sao? Nếu không biết danh tính, chắc chắn sẽ nhầm với nghệ sĩ piano. Thực tế, nhiều bình luận cũng đang nhầm lẫn. Đang báo cáo, cô xin phép chủ tịch Hideki rồi di chuyển ngón tay. Đổi màn hình tablet, trang chủ YouTube hiện ra. Cô chạm vào, xếp hạng video phổ biến thời gian thực. Chủ tịch Hideki đọc luôn những gì thấy. Top 1 là Kang Ujin Piano. Top 4 và dưới nữa cũng có khá nhiều. Và còn, Riri dừng lại, thoát YouTube và vào Twitter. SNS mà người Nhật dùng nhiều nhất cùng với Instagram. nơi phản ánh xu hướng và vấn đề nóng hiện tại của Nhật Bản. RIRIM xếp hạng xu hướng thời gian thực trên Twitter, tức là những từ khóa đang được công chúng Nhật quan tâm nhất lúc này. 1. Kangwoojin Piano Performance. 2. Live Merry-Go-Round Kangwoojin. Top 1 và 2 đều có tên Kangwoojin kèm theo piano. Mắt chủ tịch Hideki mở to. Twitter giờ bị chuyện này nuốt chửng sao? Riri đáp, như thể chưa hết chuyện. Video đang lan truyền rất nhanh. Tình hình trên Instagram cũng tương tự. Thưa chủ tịch, cô bình thản trả lời. Ba nền tảng SNS lớn của Nhật đang bị chiếm lĩnh. Hết, cách chương.